Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, lục hợp chi phong, thạch bia, cổ quái đường vân, phong ấn. Mấy cái từ này, truyền vào tần tinh trong tai, nhất thời để cho trong mắt hắn bắn ra lượng đạo tinh quang. Mang ta đi, tần tinh thấy qua hai khối khắc có gì đó quái lạ đường vân thạch bia. Hơn nữa đây lượng tấm bia đá, cùng hắn phòng, đều có ngàn vạn lần liên hệ. Khối thứ nhất, tại tần giao hậu sơn, trong đó có dấu một thanh màu đen đoạn kiếm mani. Khối thứ hai, tại thiên ngoại phi cảnh, bên trong trấn áp một cái viễn cổ yểm thú. Nhưng mà không nghĩ đến, bây giờ đang ở trấn tinh tông bên trong vậy mà xuất hiện khối thứ ba thạch bia. Khi tần tinh thấy được đây khối thứ ba ẩn sâu tại trấn tinh tông chủ dưới điện thạch bia thời điểm, cho dù tâm tĩnh như nước hắn, trái tim cũng là không tránh khỏi tầng tầng giật mình. Tần tinh bỗng nhiên chuyển thân, nhìn về phía đứng ở một bên, mặt đầy thấp thỏm chi sắc Trường Phong chân nhân nói, tấm bia đá này là người phương nào đứng? Trường Phong chân nhân vội vã đáp, không biết người phương nào đứng. Trấn tinh tông thành lập lúc trước, thạch bia đã tồn tại. Theo sư phụ ta nói, sở dĩ trấn tinh tông sẽ xây dựng ở này, cũng là bởi vì tấm bia đá này. Tần tinh nhướng mày nói, người trấn tinh tông lại là người nào xây dựng? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Trường Phong chân nhân mang theo thấp thỏm nói, bản tông lần đầu thay tông chủ trấn tinh người thật, nguyên bản không phải là chỉ là giới tán tu, ở tại ngàn năm lúc trước dạo chơi đến chỗ này, dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện tấm bia đá này, nghe nói từ trên tấm bia đá đã nhận được một vài chỗ tốt, cho nên ở chỗ này thành lập trấn tinh tông. Hơn nữa tại rời bản tông thời điểm, truyền hạ lệnh dụ, căn dặn đời sau tông chủ, bia này ở đây, trấn tinh tông tích chữ, bia này vỡ, trấn tinh tông vong. Từ ngàn năm nay, bản tông nhiều lần đảm nhiệm tông chủ đều đã từng thử qua, muốn phá giải bia này bí mật, nhưng mà đều không công mà về, lâu ngày tự nhiên cũng sẽ không lại thêm người chú ý. Chỉ là tuân theo lão tổ chi lệnh, đem bia này với tư cách bản tông hưng vượng chỗ tại. Sau khi nói xong, Trường Phong chân nhân nhìn trộm quan sát tần tinh, trong lòng âm thầm suy đoán, không biết tần tinh có thể hay không bởi vì chính mình giấu giếm bia này sự tình mà trừng phạt mình. Bất quá tần tinh lại căn bản không có để ý tới Trường Phong chân nhân, chỉ là hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú tấm bia đá này. Đây là một khối cao đến một người thạch bia, trên bia xác thực có khắc một ít cổ quái đường vân. Ở những người khác xem ra, những này không rõ ý nghĩa đường vân tạo thành một cái lộn xộn lung tung đồ án. Nhưng mà tại tần tinh trong mắt, cái hình vẽ này, hắn nhưng cũng không xa lạ, bởi vì, ở trong đầu hắn đồng dạng tồn tại một bộ tương tự đồ án. Hơn nữa còn đang không ngừng trở nên phức tạp hơn, hỗn độn hơn, đây là, phong ấn chi đồ. Nói cách khác, cái hình vẽ này liền đại biểu một loại phong ấn kỹ năng. Chỉ có điều, tần tinh trong đầu cái kia đồ án cũng không hoàn chỉnh, thậm chí chỉ là hoàn chỉnh đồ án một góc băng sơn. Nhưng mà cái hình vẽ này chính là hoàn chỉnh, cũng chính là một loại hoàn chỉnh phong ấn kỹ năng. Nếu mà tần tinh chưa từng trải qua hơn nửa năm đó đến huyện động bên trong không ngừng phá giải phong ấn quá trình, như vậy hắn cho dù nhìn thấy cái hình vẽ này cũng không sẽ nhận ra. Nhưng là bây giờ, hắn lại có thể đoán được cái hình vẽ này đại biểu ý tứ. Các ngươi ra ngoài, ta muốn ở chỗ này bế quan. Tam yêu tính cả Trường Phong chân nhân, nghe được mệnh lệnh này, lập tức ngoan ngoãn lui ra ngoài. Tại đây chỉ còn lại Tần Tinh một người. Tần Tinh hít một hơi thật sâu, trong đầu đồng dạng đối với mình kia thân ở huyện động bên trong đệ nhất nguyên thần ra lệnh, để cho hắn tạm thời ngừng phá giải phong ấn hành vi. Bởi vì hiện tại hắn muốn tập hợp toàn bộ tinh văn chi lực, phá giải trước mắt bảo hộ tại bia đá ra phong ấn. Ngồi xếp bằng xuống đồng thời, Tần Tinh đưa ra hai tay mình, nhẹ nhàng đặt lên phía trước trong hư vô. Bởi vì tinh văn số lượng gia tăng, Tần Tinh trên hai tay đều đã hiện đầy tinh văn, tựa như cùng sinh ra đã có vân tay một dạng. Vừa có thể lấy thi triển ra thiên cơ chi chỉ, cũng có thể khôi phục thành thiên cơ chi trưởng. Hướng theo Tần Tinh hai tay vừa mới đụng chạm lấy phía trước hư vô, 639 đạo tinh văn tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt, lập tức tuột theo bàn tay hắn tràn vào đến trong phong ấn. Một cái đồ án bắt đầu vụt xuất hiện tại trong óc hắn, mà cái hình vẽ này hình dáng cùng trên tấm bia đá khắc đồ án giống nhau như đúc. 7 ngày sau đó, oanh một tiếng vang thật lớn vang dội, Tần Tinh kia từ đầu đến cuối treo đặt ở phía trước song trưởng rốt cuộc tiếp tục tiến lên, vút ve tại trên tấm bia đá. 7 ngày thời gian, hắn thành công lấy tinh văn phá giải ra rồi tấm bia đá này ra phong ấn. Hơn nữa căn cứ vào quá trình này, rốt cuộc đem đại biểu phong ấn hoàn chỉnh ngược lại đẩy ra ngoài. Bàn tay nhẹ khẽ vuốt vuốt kia mang theo chút hơi lạnh lẽo thạch bia. Tần Tinh tự lẩm bẩm, phong ấn này tên là lục hợp chi phong, vừa vặn có thể giải quyết hiện tại Tần gia ta nơi đối mặt nguy cơ. Lục hợp chi phong so với bản thân Tần Tinh tự tạo ra thôn thiên chi phong, không muốn biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa khó có nhất là nó bố trí phương thức cũng không tính phức tạp. Đối với Tần Tinh hiện nay đang nắm giữ phong ấn kỹ năng lại nói, hắn nếu muốn bố trí một cái phong ấn, chỉ có thể đem bản thân tinh lực kết hợp hai loại thiên cơ chi lực trộn chung hình thành phong ấn. Vì vậy mà hắn nơi bố trí ra phong ấn đã chú định có khả năng phong ấn diện tích sẽ không quá lớn, cực kỳ có hạn. Chính là tấm bia đá này trên khắc dưới lục hợp phong ấn, chính là không chỉ có thể mượn bản thân tinh lực hoặc là thiên cơ chi lực, càng là có thể thông qua tập hợp rất nhiều tinh tu giả tinh lực, lại dựa vào đặc biệt bố trí phương thức, cho nên phong ấn cực một mảng lớn diện tích. Đánh cách khác, nếu như nói thôn thiên chi phong tuy rằng có thể phong bế một căn phòng cửa phòng, làm cho không người nào có thể phá cửa mà vào, nhưng là đụng phải chân chính kẻ địch mạnh mẽ, căn bản không cần từ cửa tiến vào phòng, bọn họ có thể trực tiếp đem cả phòng phá hủy, dẫn đến phong ấn hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Mà lục hợp chi phong chính là có thể đem cả phòng trên dưới trước sau trái phải 6 cái phương hướng hoàn toàn phong ấn. Chỉ cần phong ấn bất phá, như vậy cả phòng đều sẽ bình yên vô sự. Tấm bia đá này cùng phía trên phong ấn giống như là có người cố ý vì ta lưu lại, phải để cho ta nắm giữ một dạng. Hơn nữa tựa hồ là sợ ta không thể học được. Không chỉ vẽ ra phong ấn hình, càng đem phong ấn bố trí tại bia đá ra, để cho ta có thể thông qua phá giải quá trình thành công nắm giữ, cho nên hóa giải được Tần gia ta nguy cơ. Như vậy, tấm bia đá này cùng phong ấn rốt cuộc là người phương nào lưu lại? Bia này ở đây, Trấn Tinh Tông tích chữ. Bia này vỡ, Trấn Tinh Tông vong. Hôm nay, Trấn Tinh Tông đã biến thành Kình Thiên Tông. Như vậy, bia này cũng không cần phải tồn tại rồi. Vỡ, kèm theo Tần Tinh nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Bàn tay vâng vừa dùng lực, khối này ít nhất tồn tại ngàn năm thạch bia, ầm ầm sụp đổ, biến thành phấn vụn. Nhìn lên trước mặt một chỗ phấn vụn, Tần Tinh trên mặt lóe lên một tia thất vọng, bởi vì nguyên bản hắn cho rằng tấm bia đá này bên trong còn giấu bí mật gì, cho nên mới bể nát thạch bia. Bất quá không nghĩ đến thạch bia bên trong rộng tuế, không thiếu thứ gì. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh nói tiếp, như vậy nói cách khác, tấm bia đá này tồn tại mục đích chính là vì để cho ta có thể học được đây lục hợp chi phong. Không giống Tần Giao Hậu Sơn bên trong tấm bia đá kia, bên trong có đến một đoạn đoạn nhận. Xem như vậy, đây lượng tấm bia đá hẳn không phải là cùng một người đứng. Nói cách khác, không phải kia hay cái mờ ảo phụ mẫu ta người đứng, ngược lại giống như phong bế yểm thú người đứng. Liên quan tới cái người này rốt cuộc là ai, Tần Tinh thật sự là không có bất kỳ đầu mối, bởi vì niên đại quá xa xưa. Nếu như nói vẫn còn muốn tìm đến một ít manh mối mà nói, trừ phi thả ra yểm thú, hoặc là tìm ra Trấn Tinh Tông lần đầu thay tông chủ Trấn Tinh người thật. Chuyện này ngược lại không gấp. Hiện tại điều quan trọng nhất vẫn là Tần gia ta ân nguy. Tuy rằng lục hợp chi phong có thể đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ, nhưng mà bố trí cũng là cần muốn tốn công tốn sức. Tần Tinh rộng mở chuyển thân, âm thanh bình tĩnh truyền khắp toàn bộ Trấn Tinh Tông. Trường Phong chân nhân, Tam Yêu, các ngươi bốn người theo ta trở về Tần gia. Trở lại Tần gia sau đó, Tần Tinh lập tức triệu tập toàn bộ tộc nhân. Hôm nay Tần gia bên trong nhân khẩu tuy rằng vẫn chỉ có gần ngàn khoảng, nhưng là khi mùng 9 tộc còn có trong khoảng thời gian này lần lượt quy thuận một ít tiểu gia tộc, đều sẽ phái ra một số cao thủ ở lâu dài Tần gia. Nơi lấy trước mắt Tần gia bên trong nhân viên số lượng đã tiếp cận 2.000 người, gần đây 2.000 người hiện tại liền toàn bộ đều tập trung ở trong diễn võ trường, yên lặng như tờ, từng cái thần sắc kích động nhìn đến kia cao cao tại thượng Tần Tinh, chờ đợi đến hắn nói chuyện. Mặc dù nói Tần Tinh từ không có nói qua mình là Tần gia gia chủ, nhưng mà tại Tần Húc Nam sau khi chết, Tần Tinh cơ hồ là lấy lực một người nâng lên toàn bộ Tần gia đại lương, mang theo người Tần gia vượt qua gian nan nhất thời gian. Lại thêm Tần Tinh cường đại, tất cả mọi người đều là quá rõ ràng. Vì vậy mà trên dưới Tần gia, thậm chí ngay cả cùng cái khác các tộc chi nhân, đều là đã sớm đem Tần Tinh trở thành Tần gia gia chủ. Tần Tinh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt chậm rãi từ mỗi một người trên mặt rời qua. Đặc biệt là đối với người Tần gia, hắn từng cái đều có thể gọi tên, thậm chí biết rõ bọn họ sở thích. Mà hôm nay đối mặt bọn hắn trên mặt kia phát từ đáy lòng kính sợ cùng trông đợi, Tần Tinh biết rõ những người này sinh tử chính là cùng tánh mạng mình vững vàng liên hệ với nhau. Chư vị tộc nhân, Tần gia chúng ta ở khu vực này bên trên đã sinh tồn mấy trăm năm thời gian. Tại đây chôn giấu chúng ta chết đi tộc nhân. Tại đây là chúng ta căn, là nhà chúng ta. Nhưng là bây giờ, vì Tần gia ta an toàn, vì Tần gia ta tương lai, chúng ta cần phải tạm thời rời đi nơi này. Một hồi yên tĩnh giống như chết sau đó, nguyên bản yên lặng trong diễn võ trường nhất thời trở nên huyên náo. Rời đi nơi này, nói là Tần gia chúng ta muốn rời cách chỗ này sao? Là một bộ người ly khai, còn là tất cả mọi người đều ly khai. Chính là hảo hảo vì sao phải rời đi nơi này? Ta không nỡ bỏ tại đây, ta không muốn rời đi. Mọi người tiếng nghị luận rõ ràng truyền vào Tần Tinh trong tai, mà hắn cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn biết rõ hiện đang lúc mọi người nội tâm tâm tình. Đúng như hắn lời vừa mới nói, nơi này là Tần gia căn vị trí, đối với sinh tại đây, dài ở đây, thậm chí đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, phải chết nơi này, người Tần gia lại nói, rời khỏi nơi này, chính là rời khỏi nhà, từ bỏ căn, đừng nói những người khác không muốn, chính là bản thân Tần Tinh, cũng không nguyện ý ly biệt quê hương, nhưng là bây giờ, không có cách nào, hắn vừa mới nắm giữ lục hợp chi phong, nhất định phải đại lượng tinh tu mới có thể bố trí ra. Hơn nữa số người càng nhiều, phong ấn uy lực lại càng mạnh, cho nên hắn mới sẽ nghĩ tới dẫn dắt Tần gia di chuyển đến Trấn Tinh Tông. Chỉ có ở nơi đó, kết hợp Trấn Tinh Tông tất cả đệ tử chi lực, nơi bố trí ra lục hợp chi phong, mới sẽ có được làm hết sức mạnh mẽ đại uy lực. Cho nên bảo hộ toàn bộ người Tần gia ân nguy. Bỗng nhiên, Tần Húc Đông đứng dậy nói, Tinh Nhi, ngươi có phải hay không lo lắng giết chết nhị đệ người hồi tới tìm chúng ta phiền toái? Ngươi yên tâm, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta không sợ chết. Nếu mà bọn họ thực có can đảm trở về, sợ rằng chúng ta không phải đối thủ của bọn họ, chúng ta cũng biết cùng bọn họ liều mạng, có phải hay không? Tần gia các huynh đệ, Tần Húc Đông mà nói, lập tức đưa tới toàn bộ người Tần gia hô ứng, cùng bọn họ liều mạng, thay gia chủ báo thù, chúng ta không sợ chết, kêu lên tiếng điếc tai nhức óc, kinh thiên động địa, đại biểu người Tần gia ý chí, đại biểu Tần gia chính tại quật khởi. Đang lúc mọi người trong tiếng kêu âm ỉ, Tần Tinh kia đã không còn bình tĩnh nữa, ẩn chứa từng tia run rẩy âm thanh lại vang lên lần nữa. Ta nói, chúng ta chỉ là tạm thời rời đi nơi này, một ngày kia, ta khẳng định còn sẽ mang các ngươi trở về, trở lại nhà chúng ta, phòng thủ chúng ta căn. Tới khi đó, Tần gia ta, tất nhiên sẽ vĩnh viễn ngật đứng ở nơi này, sừng sững tại đây thiên tinh đại lục bên trên, sừng sững tại đây hàng tỷ trong tinh thần, ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.